Bay trên tổ chim cốc cô, chương 2, góc truyện audio.com. Khi sương mù tan đi tôi bắt đầu nhìn được tôi đang ngồi trong phòng chung. Lần này họ không mang tôi xuống phòng đột tử. Tôi nhớ sau khi bị khiêng ra khỏi buồng cạo tôi bị ném vào phòng cách ly. Tôi không nhớ họ đã cho tôi ăn sáng chưa? Có lẽ là chưa, nhưng tôi nhớ vài tiếng trong buồng cách ly này, tụi hộ lý mang về những thức ăn thừa của bữa sáng, lẽ ra là cho tôi, nhưng rồi ngồi chén với nhau, cho đến no cãnh bụng, còn tôi nằm trên tấm mền khai rình nhìn chúng dùng bánh mì nướng quét sạch những mẩu trứng sót lại trên đĩa. Tôi ngửi thấy cả mùi mỡ, nghe thấy cả tiếng bánh mì vỡ trong mồm chúng. Có hôm chúng mang tới ép tôi ăn một bát cháo lạnh tanh, thậm chí không muối. Riêng những gì đã xảy ra sáng nay tôi không sao nhớ nổi. Người ta nhét vào miệng tôi bao nhiêu cái thứ gọi là thuốc viên khiến tôi nằm mê man và chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng kẹt cửa. Cửa mở, nghĩa là ít nhất đã 8 giờ, vậy là tôi đã ngất đi khoảng tiếng rưỡi tại buồng cách ly. Các kỹ thuật viên có thể đã tới và ai mà biết được theo lệnh mụ y tá trưởng họ đã lắp vào những gì. Từ đây tôi nghe được tiếng ồn ở cửa ra vào phía đầu hành lang. Cửa bắt đầu mở vào lúc 8 giờ và cứ đóng mở hàng trăm bận mỗi ngày, soạt ke. Sau bữa sáng chúng tôi ngồi vào chỗ, dọc theo hai bức đường của phòng chung, chơi trò xếp hình, chờ nghe tiếng khóa tra vào cửa và xem cái gì sẽ hiện ra ở đó. Ngoài ra cũng chẳng biết làm gì hơn. Thỉnh thoảng một tay bác sĩ nội chú trẻ đến sớm hơn thường lệ chút xíu để nhìn chúng tôi trông ra sao trước giờ uống thuốc. Họ gọi tiết mục này là TGUT. Đôi lúc có vợ ai đó đến thăm đi đôi guốc cao gót ví đầm ôm chặt trước bụng. Cũng có khi cái gã đần bên quan hệ công chúng dẫn một đoàn cô giáo tiểu học đến tham quan, liên tục vỗ vỗ đôi bàn tay nhấp nháp mồ hôi và nói rằng hắn rất lấy làm sung sướng vì các bệnh viện tâm thần ngày nay đã thôi điều trị bằng phương pháp nghiệt ngã tàn bạo cổ điển. Không khí thật là vui tươi biết mấy, các cô thấy sao? Các cô giáo đứng cụm vào nhau thủ thế, còn hắn cứ lượn lờ quanh, vỗ vỗ tay. Ôi, mỗi khi nhớ lại ngày trước, bẩn thỉu, nhấp nhúa, ăn uống thiếu thốn cộng với, phải đấy, đối xử thô bạo, ôi, thì thưa các quý cô tôi hiểu rằng những vận động của chúng tôi đã đạt được những thành công đáng kể. Dù ai mở cửa bước vào thì thường cũng không phải là người chúng tôi mong đợi, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng, và cứ nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ là mọi cái đầu đều nhất loạt ngẩng lên như bị giật dây. Hôm nay tiếng mở khóa nghe lạ lùng, một vị khách không bình thường đây. Giọng của gã hộ tống cao có và giận dữ. Bệnh nhân mới ký nhận đi, rồi những tên da đen xông tới. Có một đứa mới đến, tất cả ngừng ván bài và cờ tỷ phú quay nhìn ra cửa. Giá vào hôm khác thì lúc đó hẳn tôi đang lau rửa hành lang và sẽ thấy được họ đang tiếp nhận ai, nhưng hôm nay, như đã giải thích mụ y tá đã chất lên tôi cả ngàn cân và tôi không sao nhấc nổi mình ra khỏi ghế. Vào ngày khác tôi đã có thể là người đầu tiên trông thấy gã mới, sẽ được mục kích nó bị tống vào như thế nào, len lén lần theo bức tường và đứng đó chết khiếp đến khi mấy thằng hộ lý da đen đến ký nhận và lôi nó vào phòng tắm, lột đồ nó và mặc nó đứng run rẩy trước cánh cửa để ngỏ trong khi ba đứa cười gằn, chạy đi tìm Vaseline. Bọn tôi cần Vaseline lắm, chúng sẽ nói với mụ y tá trưởng, để đo nhiệt độ. Mụ ta sẽ hết nhìn đứa này lại nhìn đứa kia, phải các cậu cần, góc chuyện audio.com. Rồi chia cho chúng một bình đựng đến nửa xô Vaseline. Nhớ là đừng tụ nhau cả lũ ở đấy. Sau đó tôi sẽ thấy hai đứa cũng có thể cả ba đứa xuất hiện trong buồng tắm cùng với thằng mới quấy thanh nhiệt kế trong bình tới khi phủ lớp Vaseline dày cả ngón tay và nghêu ngao hát. Ồ thế đấy, má ơi, thế đấy, sau đó chúng sẽ sập cửa lại và xả nước từ tất cả các vòi tắm để không một ai còn nghe thấy gì ngoài tiếng nước xối xả đổ xuống nền gạch xanh thẫm. Thường tôi vẫn đứng ngoài hành lang và thấy hết. Thế mà hôm nay tôi phải ngồi lì trên ghế và nghe hắn bị đưa vào. Nhưng dù không nhìn thấy tôi cũng biết tên mới này là không phải hạng tầm thường. Tôi không nghe thấy tiếng hắn rón rén lần theo bức tường, còn khi tụi hộ lý bảo đi tắm, hắn đâu có chịu ngoan ngoãn nghe theo, đâu có. Dạ, êm dù như những kẻ khác trái lại hắn sẽ đáp bằng một giọng oang oang, rắn giỏi rằng hắn đã sạch sẽ chán, mẹ khỉ. Chiều qua trong tù và sáng nay trên tòa người ta đã tắm cho tao. Và tao cá là nếu trong taxi có nhà tắm thì trên đường đến đây người ta cũng đã tắm cho tao sạch đến từng lỗ chân lông chứ chả chơi. Ái chà tụi bay biết không, mỗi lần chuyển đi là một lần tao cần được cọ sạch. Nào trước lúc lên đường, nào trên đường và khi vừa đặt chân đến chỗ mới. Bị cọ rửa nhiều đến mức hễ cứ nghe thấy tiếng nước xối là tao lao đi soạn quần áo. Còn mày Sam, xéo đi với cái cặp nhiệt độ của mày, mà cho tao nhìn qua căn hộ mới một tí chứ. Từ bé đến lớn đã bao giờ tao đặt chân đến viện tâm thần đâu. Các con bệnh bối rối nhìn nhau rồi lại nhìn ra cánh cửa, nơi giọng nói vẫn đang vang tới. Việc gì phải gào nên như vậy nhỉ, tụi đen đứng ngay cạnh hắn cơ mà. nghe giọng tưởng chừng như hắn đang đứng tít trên cao nói vọng xuống dưới, hoặc như hắn đã vượt trước cả 50 thước đang quát những kẻ bò lê trên đất. Hắn có vẻ to, tôi nghe thấy tiếng bước chân hắn nện trong hành lang cho thấy hắn rất to, và rõ ràng hắn không rón rén, đế giày có sắt giáng xuống nền nhà nghe như tiếng móng ngựa. Hắn xuất hiện, đứng chạng háng giữa cửa, hai ngón tay cái sọc trong túi quần, giữa các con bệnh chăm chú nhìn. Chào anh em, con rơi bằng giấy được treo lên từ lễ Halloween lủng lẳng trên đầu hắn. Hắn búng cho nó xoay vòng, một ngày thu tuyệt đẹp, giọng nói lớn và ngỗ ngược của hắn làm tôi nhớ tới ba, nhưng hắn trông không giống ba. Ba mang trong mình dòng máu da đỏ Columbia thuần khiết, một thủ lĩnh, rắn và bóng lộn như nước mạ trên báng súng. Gã này tóc đỏ tóc mái hung để dài, một búi tóc lâu ngày chưa cắt bù xù dưới vành mũ, và ba thì cao còn hắn thì rộng, cằm rộng, vai rộng, ngực rộng và nụ cười rộng miệng trăng xóa tinh quái, và gã cũng rắn nhưng không giống ba, như một quả bóng chảy rất rắn dưới bề mặt bằng da sờm xoàm. Trên mặt hắn, một vết sẹo chạy ngang từ sống mũi đến gò má ai đó đã khéo léo tặng trong một trận ẩu đả gần đây, vết khâu vẫn còn vết sẹo. Hắn đứng chờ, và khi không thấy ai nhúc nhích để trả lời thì hắn phá lên cười. Đâu có ai hiểu tại sao hắn cười, có gì buồn cười đâu cơ chứ. Nhưng hắn cười không giống như cái gã quan hệ công chúng cười, hắn cười vang, thoải mái, cười nhe hết cả hàm răng và tiếng cười lan rộng ra chui vào mọi ngõ ngách của căn nhà tới khi đập vào các bức tường. Không phải như cái cười quan hệ công chúng béo nhẫy, tiếng cười này là thật, tôi chợt nhận ra là đã nhiều năm nay tôi chưa hề được nghe một giọng cười. Góc truyện audio.com, hắn đứng nhìn chúng tôi, nhún nhảy trên đôi giày và cười sằng sặc. Hai ngón tay cái nhét vào túi, các ngón còn lại xòe ra úp vào bụng. Tôi có thể thấy hai bàn tay thật lớn và chẳng chịt thương tích. Mọi người trong phòng từ con bệnh đến nhân viên đều điếng người bởi điệu bộ tiếng cười của hắn. Không ai nghĩ đến chuyện phải chặn hắn lại hoặc nói một điều gì. Cười chán, hắn bước vào phòng chung, nhưng tiếng cười lớn vẫn xung quanh như dư âm còn lại sau khi ta đánh một hồi chuông, tiếng cười đọng trong đôi mắt, trong khóe miệng tùm tìm, trong dáng đi nghênh ngang và trong giọng nói của hắn. Qua tên là Mark Murphy, anh em ạ, RP, Mark Murphy, ham chơi bài. Hắn nháy mắt và ngâm nga mấy câu hát, móc lửng chấm, và chỉ nhìn thấy bộ bài, là qua quảng tiền ra bàn luôn, rồi lại phá lên cười. Sau đó hắn sán lại một sới, dùng ngón tay to và thô nhón lên quân bài của một con bệnh cấp tính, rồi hắn nheo mắt lắc đầu. Thế đấy, cũng chỉ vì cái đó mà qua tới dinh cơ này giải sầu, mua vui cho anh em quanh bàn bạc. Ở trại lao dịch Pendleton qua chẳng còn ai làm vui và qua bảo các sếp cho thuyên truyền, hiểu chưa? Qua cần thay đổi không khí. Hô hô, mày coi con ngỗng đực này cầm bài kỳ không? Cả trại thấy được bài nó. Chà, qua sẽ vặt sạch các chú như vặt đám lông gà con. Che suýt xếp bài trong tay lại. Gã tóc đỏ chia tay cho hắn bắt. Chào anh bạn, đang chơi gì thế? Pick nộp lờ hả? Dê sô ma, hèn nào chú mày cứ muốn để bài tinh hênh vậy? Tụi bay ở đây không tìm ra một cỗ bài nào khả dĩ sao? Vậy thì được rồi, qua có mang bài theo đây, chỉ phòng hờ thôi, không phải là những quân bài tầm thường đâu nhé. Thấy ảnh chưa, mỗi quân một kiểu, 52 tư thế. Che suýt đã trố mắt ra rồi, nhìn tấm bài đó tình trạng hắn chỉ tệ thêm. Bình tĩnh nào, đừng có làm bẩn, chúng ta còn tha hồ thời gian mà chơi. Qua chỉ muốn dùng bài của mình thôi, ít nhất cũng phải hàng tuần tụi bay mới kịp nhận ra đây là quân gì. Hắn mặc bộ quần áo chạy lao dịch cũ rích màu cháo lòng. Mặt chân tay cổ đen cháy như da thuộc vì phải làm việc nhiều ngoài nắng. Trên đầu ngất ngưởng một cái mũ nồi đi mô tô trông như đầu đạn đen chuỗi, một cái áo vest da vắt qua tay, đôi giày bụi bặm xám xịt và nặng trịch tưởng chỉ cần một cú đá là làm nát đôi người ta ra. Hắn rời che suýt lột mũ ra khỏi đầu đập xuống đùi làm tung lên một đám bụi mù mịt. Một tên hộ lý cầm cái cặp nhiệt độ cứ vật vờ quanh hắn nhưng chưa kịp lại gần. Hắn đã lọt vào giữa đám cấp tính và bắt tay hết người này người nọ. Những câu chuyện hắn kể, cách hắn nháy mắt, giọng nói ồm ồm, cái vẻ nghênh ngang tất cả làm tôi nhớ tới người quảng cáo ô tô, người bán đấu giá súc vật hay dân buôn ở chợ, đứng trên sàn dạp tí xíu với những lá cờ bay phần phật sau lưng, chiếc áo sơ mi kẻ ca rô cúc vàng óng làm cho ai nấy đều quay về phía hắn như bị nam châm hút. Tụi bay biết không, sau vài vụ cãi cọ hơi ồn ý ở trại lao dịch tòa bèn cho rằng qua bị bệnh thái nhân cách. Còn qua chẳng lẽ cãi lại tòa, bố khỉ qua không định cãi, cá một ăn 10 luôn. Cứ cho qua là thần kinh, là chó dại hay ma sói hay gì gì đi nữa cũng được, miễn là qua thoát khỏi ruộng đậu cô ve, bởi vì qua chẳng phiền gì nếu từ giờ đến chết cũng không bao giờ ôm lấy cái cuốc nữa. Người ta bảo với qua rằng, người Thái nhân cách là người cãi lộn quá nhiều và phang quá nhiều em, nhưng cái đó thì mấy chả không đúng tí nào, phải không tụi bay? Thử nghĩ xem, làm gì có thằng nào chết vì thừa cái đĩ chứ? Chào chú em tên chi? Góc chuyện audio.com. Qua là Mark Murphy và qua xin cá với chú em $2 ngay tại trận là chú em không biết trên tay mình có mấy điểm. Không được nhìn, $2, nào. Mẹ kiếp Sam, mày có ngừng khua khoáng cái nhiệt kế chết tiệt ấy cho tao 1 phút được không? Cách chương.